Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 29, mang thai. Kim Ô Thành, theo yêu quốc không ngừng lớn mạnh, Kim Ô Thành xem như yêu quốc triều đô, cũng danh động thiên hạ. Mỗi ngày, đều lần lượt có vô số yêu tộc trước tới triều bái. Kim Ô Thành trước đó chưa từng có tiếng người huyên náo. Kim Ô Thành có hai đại cung điện, một cái là Thái Dương Cung, yêu đế đế tuấn chỗ ở, còn có một cái là Đông Hoàng Cung, Đông Hoàng Thái Nhất chỗ ở, mỗi ngày đều có vô số yêu tộc đến đây ngưỡng vọng. Liền hôm nay, một cái hắc bào thân ảnh chậm rãi đi đến Đông Hoàng Cung cách đó không xa. Nhìn xa xa Đông Hoàng Cung phương hướng, hắc bào thân ảnh nhìn không phải Đông Hoàng Cung chủ điện hạ, mà chính là Thiên Lao chi địa một cái cung điện. Bên trong cung điện kia giam giữ lấy Ma Kha. Ma Kha bị xích sắt khóa tại đại điện bên trong, đến giống như một bãi bùn nhão, mặt ủ mày trao. Bỗng nhiên, Ma Kha giật mình, cách đại điện môn, kinh hỉ nhìn lấy bên ngoài. Tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng Ma Kha tựa như có thể cảm ứng được ngoài điện nơi xa yêu trong đám người áo đen. Lão thất, Ma Vân, là ngươi sao? Là ngươi sao? Ma Kha kinh hỉ kêu. Ngoài điện người áo đen chính là Ma Vân. Ngày xưa từ Lăng Tiêu Thành cứu đi Ma Kha Vu Nguyên Tôn thất đệ tử. Ma Kha, ngươi bị bắt. Người áo đen Ma Vân âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy a, lão thất, ngươi thông chi sư tôn, mời sư tôn tới cứu ta. Cứu ta a? Ma Kha vội vàng nói. Chúng ta sự tình, ngươi có hay không đối với những khác người nói? Ma Kha trầm giọng nói. Vu Nguyên Tôn sự tình, Ma Kha đương nhiên nói. Không chỉ có nói với Thái Nhất, còn nói với Đế Tuấn. Ngươi tiết lộ chúng ta tung tích. Ma Vân trong mắt lạnh lẽo. Không, không có, là Vương Hùng. Vương Hùng đến liền biết ta. Ma Kha lập tức trên gấp gáp nói. Vương Hùng? Ma Vân sầm mặt lại. Vâng, Vương Hùng cũng là Đông Hoàng Thái Nhất. Vương Hùng chính là... Ma Kha lo lắng nói. Cái gì? Ma Vân sắc mặt đại biến. Là thật, ta... Ma Kha còn muốn nói nữa. Không được, hôm nay Đông Hoàng Thái Nhất bày yến, ta phải đi mau. Ma Vân biến sắc quay đầu liền muốn rời khỏi. Ma Vân có thể ly Đông Hoàng Cung gần như vậy, cũng là bởi vì Thái Nhất hôm nay đại yến, người tới nhiều, cho nên mới trà trộn vào đến. Trước đó Ma Vân không biết Đông Hoàng Thái Nhất cũng là Vương Hùng a. Bây giờ biết, nào dám đợi ở chỗ này. Ma Vân quay đầu liền đi, vừa vặn nhìn thấy nơi xa Hy Ly tại một đám thị nữ ủng hộ dưới, mang theo bàn đào, linh chi các loại tiên quả bày bàn. Hoa, wow, đây chính là Hy Ly nữ thần a. Quả nhiên giống như đế hậu mỹ lệ. Quả nhiên, chỉ có dạng này nữ thần mới xứng với Đông Hoàng Thái Nhất. Nghe nói, Hy Ly nữ thần vừa mới trưởng thành, xem ra cùng Đông Hoàng Thái Nhất chuyện tốt gần. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía đều là yêu tộc tán thưởng thanh âm. Hy Ly là muốn gả cho Đông Hoàng Thái Nhất, cái này tại yêu tộc đã không phải là bí mật gì. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất tại yêu quốc địa vị cũng liền tại yêu đế phía dưới. Người nào dám mạo phạm Hy Ly? Chỉ có chúc mừng. Nơi xa, Hy Ly nghe được vô số yêu tộc tán thưởng, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, nhưng trên mặt vẫn là tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Lam Ly Diễm, nàng cũng tới. Ma Vân trừng mắt kinh ngạc nói. Lam Ly Diễm, Ma Vân sao lại không biết? Ở đời sau, thế nhưng là kim cực đạo hoa đan a. Ma Vân nuốt nước miếng, trong lòng rất gấp gáp, nhanh chóng tự yêu trong đám rời đi. Lão thất, lão thất, ngươi nhớ kỹ, mời sư tôn tới cứu ta a. Tới cứu ta? Ma Kha lo lắng kêu. Đông trong hoàng cung, Thái Nhất chính đang tế luyện Đông Hoàng Trung. Theo không ngừng tế luyện, Đông Hoàng Trung uy lực chậm rãi bị thi triển ra, quá trong khi liếc mắt cũng càng phát ra kinh hỉ. Tốt một cái tiên thiên linh bảo. Quá một trong mắt lóe lên một cỗ tán thưởng. Không đúng, không đúng. Thái Nhất đột nhiên hai mắt nhíu lại. Thể hầu luân, thúc yêu âm hoàn, cũng là Đông Hoàng Trung toái phiến. Nếu ta đoán không tệ, đan thần tử khối kia cứng nhắc pháp bảo, cũng là Đông Hoàng Trung toái phiến. Cái này Đông Hoàng Trung, nát. Thái Nhất sầm mặt lại kinh ngạc nói. Đông Hoàng Trung làm sao lại nát? Thái Nhất lâm vào trầm tư. Lợi hại như thế bảo vật a, chính mình mới nghiên cứu ra một chút xíu thần diệu đã khủng bố như thế, về sau cái kia còn. Đang quá trầm tư một chút thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Thái Nhất sầm mặt lại. Hô, trong nháy mắt Thái Nhất đến giam giữ Ma Kha đại điện. Đông Hoàng thủ vệ kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất. Cứu. Đại điện môn bỗng nhiên mở ra. Mở ra thời khắc, nội bộ Ma Kha tựa như còn tại truyền âm. Lão Thất, ngươi nhớ kỹ. Nói đến một nửa, Ma Kha thanh âm im bặt mà dừng. Nhưng Thái Nhất lại biết có dị tộc tới qua. Hô. Quá trong nháy mắt bay lên không trung. Bái kiến Đông Hoàng. Vô số yêu tộc hưng phấn nói. Kim Ô Thành, người nào cũng không cho đi. Thái Nhất đột nhiên hét lớn một tiếng. A, vạn yêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái Nhất giờ phút này kích động, thậm chí ngay cả Thái Dương Cung Đế Tuấn đều kinh động. Nghi hoặc nhìn về phía Thái Nhất. Lão Thất, Lão Thất là Ma Vân. Quá một trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Dò xét vung tay lên. Quá một cách dùng thuật trên không trung ngưng tụ ra một cái Ma Vân bức họa. Sở hữu yêu dân nhìn lấy tranh này giống, nhưng có người nào nhìn qua? Lập tức hướng ta bẩm báo. Thái Nhất một tiếng hét to. Vô số yêu dân ngẩng đầu nhìn bức họa, một trận hiếu kỳ. Đông Hoàng muốn tìm ai? Đáng tiếc Ma Vân lúc đến sau là mang theo cái mũ, phần lớn người không nhìn thấy. Đông Hoàng, ta nhìn thấy qua, ta là phụ trách thủ vệ thành môn. Ta kiểm tra mỗi cái vào thành chi yêu. Ta nhìn thấy hắn vào thành. Một người thị vệ đột nhiên kêu lên. Ngươi thấy? Đông Hoàng trên mặt vui vẻ. Hắn vừa rồi ra khỏi thành, hướng cái hướng kia. Thị vệ kia kêu lên. Đi, mang ta đi. Thái Nhất kinh hỉ kêu. Trong nháy mắt, Thái Nhất bay lên trời. Đồng thời, quỷ gì ha, Tất Phương mang theo một đám tướng sĩ đi theo Thái Nhất truy kích mà đi. Cầm tù Ma Kha không chỉ là vì thực hiện lúc trước lời hứa, đồng dạng cũng là một cái mồi, một cái câu ra Vô Nguyên Tôn một hàng hạ lạc mồi câu. Đáng tiếc vẫn là cho Ma Vân chạy. Thái Dương Cung trong, Đế Tuấn nhíu mày nhìn lấy Thái Nhất truy kích mà ra, khẽ nhíu mày. Dị giới, Trường Sinh Bất Tử tộc. Một tháng sau, một cái băng hàn chi địa, có một cái thủy tinh cung điện hạ. Ma Vân vết thương chằng chịt, lại miễn cưỡng từ Thái Nhất vây quét trong trốn tới. Giờ phút này cung kính đứng tại Vu Nguyên Tôn trước mặt. Vu Nguyên Tôn vẫn như cũ quấn tại hắc bào bên trong. Mũ trong mái hiên lộ ra một cỗ huyết quang. Ở tại trước mặt còn đứng lấy đan thần tử. Sư thúc. Đan thần tử đối Vu Nguyên Tôn hơi hơi thi lễ. Người tại Vu tộc bên kia thế nào? Vu Nguyên Tôn thản nhiên nói. Vu tộc bên kia hết thảy thuận lợi, tuy nhiên bị yêu quốc đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng chỉ cần tổ Vu sinh ra, hết thảy đều sẽ nghịch chuyển. Đan thần tử trịnh trọng nói. Tổ Vu? Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói. Vâng, sư thúc hôm nay tới tìm ta. Đan thần tử hiếu kỳ nói. Vương Hùng bắt Ma Kha, còn kém chút bắt được Ma Vân. Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói. Ồ. Đan thần tử hơi sững sờ. Người biết Vương Hùng vượt qua thành người nào a? Vu Nguyên Tôn nhìn về phía đan thần tử. Vâng, Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn thật đúng là tốt số. Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Tốt số, đáng tiếc, hắn không hiểu được ẩn tàng. Hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Vu Nguyên Tôn cười nhạt nói. Ta nghiên cứu qua Đông Hoàng Thái Nhất, cũng nghiên cứu qua Vương Hùng. Lấy Vương Hùng tính cách, là không thể nào đem chính mình bại lộ bên ngoài. Hắn một mực bại lộ thân hình, lại là đế tuấn giữ thể diện. Hắn là đế tuấn một cây cờ lớn, cho nên hắn không tiện tránh tại chỗ tối, bởi vì đế tuấn cần một cái người nói chuyện. Đan thần tử trầm giọng nói, Đông Hoàng Thái Nhất bốn phía, thậm chí có yêu thần thủ vệ, lại nhất thời không động đậy tay. Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói, vậy liền mặc kệ. Đan thần tử nghi ngờ nói, không, ta đã cùng tộc nhân khác thương lượng xong. Đông Hoàng Thái Nhất, để ta đến đối phó. Đồng thời, ngươi cần toàn lực phối hợp ta. Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói, ta tự nhiên phối hợp sư thúc. Chỉ là, này Đông Hoàng Thái Nhất, không phải dễ dàng đối phó như vậy a. Huống hồ, này đế tuấn, giống như đã là đại yêu thần. Dựa theo hậu thế thuyết pháp, đã là đại la kim tiên tu vi. Chúng ta, đan thần tử lo lắng nói. Yên tâm, ta hội có biện pháp. Ngươi nghe ta liền tốt. Vu Nguyên Tôn thản nhiên nói. Vâng, đan thần tử gật gật đầu. Đan thần tử tuy nhiên tại Vu Nguyên Tôn trước mặt vô cùng kính cẩn nghe theo, nhưng ánh mắt lại là đang nhấp nháy. Hiển nhiên đối Vu Nguyên Tôn cũng không có như vậy trung thành. Hòe, Thái Dương cung trong, Hy Hòa bỗng nhiên một tiếng nôn khan, mặt lộ vẻ thống khổ. Hy Hòa, ngươi làm sao? Đế Tuấn biến sắc, ta không biết, chính là vừa rồi có chút khó chịu. Hiện tại không có việc gì. Hy Hòa nhất thời an ủi Đế Tuấn nói, làm sao lại không có việc gì? Ngươi vừa rồi bộ dáng, giống như toàn thân đều muốn đông cứng. Đế Tuấn lo lắng nói. Hy Hòa không chỉ có nôn khan, càng vừa rồi trong nháy mắt, sắc mặt một trận đỏ bừng, vô cùng khủng bố. Không có việc gì, phu quân, ngươi đi triều hội đi. Ta cái này đã mấy ngày. Hy Hòa nhất thời an ủi. Qua cái gì triều hội, đừng nhúc nhích, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Đế Tuấn nhất thời lo lắng nói. Hy Hòa vừa rồi dạng như vậy, có thể không thể tầm thường so sánh dọa người. Không chỉ có Hy cùng sắc mặt đỏ bừng, bốn phía hư không đều là bỗng nhiên hạ nhiệt độ. Đế Tuấn đâu chỉ lo lắng, thế nhưng là Đế Tuấn kiểm tra một chút cũng không có kiểm tra xảy ra chuyện gì tới. Yêu hậu đến quái bệnh. Hy Ly, Hy tộc trưởng, Thái Nhất tự nhiên trước tiên đến tin tức, toàn bộ trước tới thăm. Tỷ, ngươi chừng nào thì bắt đầu a? Hy Ly lo lắng nói. Ta, liền mấy ngày nay, ta cũng không biết làm sao. Hy Hòa cười khổ nói. Ngươi tới, người nào chịu trách nhiệm yêu hậu đồ ăn? Những ngày gần đây, yêu hậu ăn cái gì? Người nào chịu trách nhiệm? Hy tộc trưởng nhất thời kinh sợ không thôi. Hy Hòa thế nhưng là Nhật thần tộc hưng thịnh quan trọng a. Nữ nhi của mình a, cái này cùng chúng độc một dạng. Hy tộc trưởng cái thứ nhất nhảy ra, ai dám đối Hy Hòa động thủ? Hy tộc trưởng muốn quả hắn toàn tộc. Hoè, Hy Hòa lại lần nữa một tiếng nôn khan, bốn phía hư không nhất thời lại lần nữa lạnh lẽo. Hy Hòa toàn thân càng là cóng đến run rẩy lên. Thái Nhất, ngươi xem một chút, ngươi đến xem. Đế Tuấn lo lắng nói. Thái Nhất cuối cùng từ sau thế vượt qua đến, có lẽ có kinh nghiệm. Thái Nhất xác thực phát hiện một tia dị thường, lấy tay khóa một đầu ngón tay, toát ra một sợi Thái Dương chân hỏa, đưa đến Hy Hòa bên cạnh. Không muốn, Thái Dương chân hỏa bá đạo, Hy Hòa không thể thừa nhận. Hy tộc trưởng lo lắng nói. Nhưng Hy Hòa thể nội giống như có một cỗ hấp lực, trong nháy mắt đem này sợi Thái Dương chân hỏa hấp thu. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn lạnh run lên Hi Hòa. Toàn thân dễ chịu tốt nhiều. Không có việc gì. Hi tộc trưởng kinh ngạc nói. Thái nhất, ngươi biết Hi Hòa bệnh gì? Đúng hay không? Ngươi biết. Đế Tuấn lo lắng nhìn về phía Thái nhất. Thái nhất lại là bỗng nhiên cười rộ lên. Xem ra, ta muốn chúc mừng đại ca. Làm sao? Gì vui chi có? Đế Tuấn lo lắng nói. Hi Hòa đều như vậy. Mình còn có cái gì vui à? Đại tẩu chỉ sợ, đã mang bầu. Quá cười nói, cái gì? Trong đại điện mọi người kinh ngạc nói. Ta biết, mang thai lời nói, sẽ làm huệ, nhưng, không có toàn thân rét run à. Hi tộc chồng lo lắng nói. Hi tộc chồng quan tâm sẽ bị loạn. Vậy phải xem đại tẩu trong lòng là cái gì à? Quá cười nói, mọi người sững sờ, con ta nữ. Cũng là mặt trời sinh trưởng, cần nhiệt lượng, đặc biệt là thái dương chân hỏa. Ta có hài tử, Đế Tuấn nhất thời vui mừng không thôi, người nào cũng không có lên trên nghĩ, cho nên, không có đoán được mang bầu. Giờ phút này thái nhất một nhắc nhở, trong nháy mắt toàn bộ kịp phản ứng, nhanh đi mời bà mụ, nhanh. Hi tộc trưởng kinh hỉ kêu, rất nhanh, một cái yêu tộc phụ trách mang thai chuyên gia cấp đại yêu được mời tới. Là một cái lão bà đại yêu, yêu đế gọi đến, bà mụ tự nhiên cẩn thận kiểm tra. Tất cả mọi người lo lắng chờ bên trong. Qua một hồi lâu, bà mụ mới mặt lộ vẻ vui mừng thượng Đế Tuấn thi lễ. Thế nào? Đế Tuấn mong đợi nói, chúc mừng yêu đế. Yêu hậu xác thực mang bầu, mà lại, một thai 10 cái, đều là nam hài. Bà mụ cười nói, tuy nhiên vừa mang thai không lâu, nhưng, bà mụ vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra được số lượng. Giới tính, nhi tử, ta có nhi tử, vẫn là 10 cái, ha ha ha, 10 con trai, 10 cái tiểu kim ô. Đế Tuấn nhất thời mừng rỡ như điên. Chúc mừng đại ca, chúc mừng yêu đế, trong đại điện nhất thời một mảnh vui mừng, Hi tộc chồng càng là mừng rỡ phát cuồng, Hi Hòa trong lòng con trai của yêu đế, hôm đó thần tộc vững vàng, yêu đế, chúng ta cần phải bày yến thiên hạ, Hi tộc chồng kích động nói ra, muốn, bày yến, ha ha ha, Đế Tuấn hưng phấn cười to. Vậy ta đến chuẩn bị đi. Hi tộc chồng chờ lệnh nói. Tốt, vậy liền vất vả ngươi. Không khổ cực. Hẳn là, ta muốn thêm ngoại tôn. 10 cái ngoại tôn. Ha ha ha ha. Hi tộc chồng cười to nói. Yêu đế, bà mụ lần nữa mở miệng nói. Mọi người nhìn về phía bà mụ. Yêu hậu mặc dù là nhật thần tộc. Bên trong có hỏa khí. Nhưng, ta nhìn cái này 10 vị yêu tộc thái tử sinh trưởng. Cần nhiệt lượng, yêu hậu không chịu nổi. Bà mụ lo lắng nói. Vậy liền ở đến trên thái dương qua. Có lấy không hết thái dương chân hỏa. Cũng thuận tiện ta cái này chất nhi nhóm đánh tốt cơ sở. Quá một trận nói ra. Không tệ, tại thái dương trong kiến tạo cung điện. Lập tức thu thập lôi âm thạch. Ta muốn tại Thái Dương trong kiến tạo một tòa cung điện. Cho Hi Hòa dưỡng thai. Đế Tuấn giờ phút này nhất thời hưng phấn nói. Muốn làm cha. Đế Tuấn há có thể không cao hứng. Lúc này. Còn không phải cầu được ước thấy. Ta còn nhận được đâu. Hi Hòa sờ lấy chính mình dạ dày. Trên mặt lộ ra một tia từ ái nụ cười. Bà mụ. Làm phiền ngươi trong khoảng thời gian này. Thời khắc phục thị yêu hậu, người nhất tộc, chúng ta hội phù hộ. Thái nhất trịnh trọng nói, tạ Đông Hoàng, tạ yêu đế, bà mụ lại là cảm kích thi lễ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.